Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, rời đi Ma Tha Vương quốc. Đoan Mộc gia tộc xảy ra chuyện, tại hắn che chở cho còn bị người cho diệt tộc. Đây tuyệt đối là chuyện lớn. Việc này hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Nhưng hắn cái thứ nhất hoài nghi cũng là Đoạn Lăng Phong. Bởi vì Đoạn Lăng Phong đã nói với hắn, cẩn thận bị thiên khiển. Đây là biến tướng ám chỉ hắn vẫn là sẽ đối với Đoan Mộc gia tộc xuất thủ. Muốn là như thế này lời nói. Điều này nói rõ Đoạn Lăng Phong sau lưng nhất định có cao nhân tồn tại. Không phải vậy không có khả năng khinh địch như vậy liền diệt Đoan Mộc gia tộc. Nghĩ đến Đoạn Lăng Phong sau lưng có cao nhân tồn tại. Lý Bá liền nghĩ đến Tạp Tát Thành trong phát sinh sự tình. Cái này Tạp Tát Thành trong bảo bối nhất định là Đoạn Lăng Phong người sau lưng lấy đi. Muốn diệt Đoạn Mộc gia tộc đây là phi thường đơn giản. Từng bước giết. Lý Bá hắn có thể tùy tiện làm đến. Cần phải là như thế này vô thanh vô tức đem Đoan Mộc gia tộc cho diệt đi. Hắn liền không thể. Cái này khiến Lý Bá đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm. Thái độ lại không giống nhau. Đoạn Lăng Phong sau lưng có người nào hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Đại nhân, cái này Đoạn Lăng Phong trở lại khách sạn, vẫn không có từng đi ra ngoài. Một tên anh biến cảnh cao thủ hướng Lý Bá phục mệnh. Ta biết, người đi xuống đi. Kết quả này cùng Lý Bá nghĩ đến cũng không có bao nhiêu xuất nhập. Cái này Đoạn Lăng Phong sau lưng khẳng định có người ngạch mặt cái này Đoan Mộc gia tộc người. Hẳn là Đoạn Lăng Phong người sau lưng. Kỳ thực Lý Bá hắn lại làm sao biết. Diệt Đoan Mộc gia tộc cũng không phải là Đoạn Lăng Phong người sau lưng. Mà cũng là Đoạn Lăng Phong người khác. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không biết Đoan Mộc gia tộc bị diệt. Hắn bị liệt là trọng điểm hoài nghi người yêu. Nhưng chính là hắn biết cũng sẽ không coi ra gì. Không có chứng cứ sự tình. Người đến cắn ta a. Coi như Lý Bá biết Đoạn Lăng Phong hắn cũng không sợ. Bất quá, nhà hắn người an nguy. Việc này nhất định phải xử lý tốt. Nếu là xử lý không tốt lời nói. Đối đầu Đại La Hoàng triều dạng này thế lực. Đây cũng là một chuyện phiền toái. Đoạn Lăng Phong thi triển huyết mạch chú thuật. Đem Đoan Mộc gia tộc trực hệ tộc nhân đều diệt đi. Hắn điểm kinh nghiệm không thấy ít đi. Ngược lại thu nhiều lấy được không ít. Điều này nói rõ. Về sau gặp được trong lúc này không chết không thôi địch nhân. Hắn hoàn toàn có thể dùng này thuật đến diệt sát địch nhân. Sáng sớm hôm sau. Đoạn Lăng Phong là điềm nhiên như không có việc gì liền ra khách sạn. Muốn rời khỏi Ma Tha Vương quốc, hắn còn có một số việc vặt phải xử lý. Cái này thương bọn họ tự nhiên không thể cùng Đại La Hoàng triều người tiến về Đại La Hoàng triều. Bọn họ chỉ có thể một mình tiến về Đại La Hoàng triều. Cái này độc thân lên đường, nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen. Từ Ma Tha Vương quốc đến Đại La Hoàng triều thế nhưng là có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nếu là không có cường giả làm bạn lời nói. Rất nhiều người cũng không thể đến Đại La Hoàng triều biên cảnh. Trở lại Minh Hà Thánh Sơn, thương bọn họ đã dưới chân núi chờ. Cũng là này Tề Tứ Hải cũng tại loại kia lấy. Đoạn công tử, đây là mấy ngày nay khai thác đi ra hạ phẩm linh thạch ngươi thu. Tề Tứ Hải lấy ra một cái túi, đựng đồ đưa cho Đoạn Lăng Phong. Thứ này, ta không thể nhận. Đoạn Lăng Phong nhìn một chút. Cái này trong túi chữ vật linh thạch liền hơn 500 khỏa. Số lượng quá ít, hắn có chút không để vào mắt. Đoạn công tử, người đừng vội lấy cự tuyệt ta. Linh thạch này là chúng ta mấy ngày nay khai thác đi ra. Linh thạch này là có một chút thiếu. Các loại không khai thác đi ra ta sẽ cho người cho các ngươi đưa đi. Tại ta đây có một cái yêu cầu quá đáng. Tề Tứ Hải mặt lộ vẻ xấu hổ. Nói đi. Có cái gì yêu cầu quá đáng? Đoạn Lăng Phong hắn suy đoán. Việc này tám thành là cùng Tề Vân Tiêu có quan hệ. Đoạn công tử, còn không phải ta này không nên thân khuyển tử. Ta muốn mời ngươi đến Đại La Hoàng triều thời điểm. Tại có năng lực tình huống dưới trông nom một chút. Tề Tứ Hải xấu hổ cười cười. Liền việc này a, không có vấn đề. Ta có năng lực tình huống dưới ta hội chiếu ứng một hai. Đoạn Lăng Phong cười cười. Việc này cũng là không cần Tề Tứ Hải hắn nói hắn cũng đồng ý giúp đỡ. Không ta ngày đường, bọn họ đều là Ma Tha Vương quốc đi ra. Không giúp hắn giúp ai. Nhưng điều kiện tiên quyết là người này không muốn làm quá phận. Nếu là làm ra một số khác người sự tình hắn mới sẽ không quản. Hắn không phải chuyên môn cho người làm bảo mẫu. Vậy chuyện này liền đa tạ. Tề Tứ Hải nghe vậy đại hỉ. Muốn cũng là Đoạn Lăng Phong hắn câu nói này. Ma Tha Vương quốc nguyên khí đại thương. Tự nhiên không có khả năng điều động cường giả qua hộ đưa bọn hắn. Mà Đoạn Lăng Phong thực lực lại mạnh phi thường. Trên đường có hắn chiếu ứng tốt hơn không ít. Một khi rời đi Ma Tha Vương quốc, hết thảy đều muốn dựa vào chính bọn hắn. Nếu là không có cường giả hỗ trợ chiếu ứng lời nói, cái này sẽ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Nói không chừng hắn Tề ra hy vọng liền bị diệt đi. Còn có vấn đề gì? Nếu là không có vấn đề lời nói, chúng ta liền lên đường đi. Đoạn Lăng Phong đã quyết định lên đường. Hắn liền sẽ không lề mề chậm chạp. Dù sao là muốn đi. Sớm đi không như bây giờ liền đi. Không có vấn đề gì. Đến lúc đó ta lại phái một đội hộ vệ hộ tống các ngươi. Tề Tứ Hải biết đây là vẽ vời cho thêm. Chuyện ra, nhưng hắn vẫn là không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn biết, đây cũng là một lần cuối cùng giúp nhi tử. Ban đầu, Đoạn Lăng Phong coi là, lần này rời đi Ma Tha Vương quốc. Bọn họ là muốn tách đi ra đi. Không nghĩ tới Tề gia có thể mang hộ vệ. Cái này không phải nói rõ thương. Còn có Đoàn Thiên Đức bọn họ cũng có thể đi theo hắn cùng đi. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Hắn là không sẽ cùng thân nhân bằng hữu tách ra. Chính là muốn đi. Cũng là chờ bọn hắn yên ổn đang nói. Các ngươi đều đến. Nếu là không có vấn đề liền lên đường đi. Lý Bá nhìn thấy Tề Tứ Hải cùng Đoạn Lăng Phong đám người. Bọn họ, hắn nhịn không được gật gật đầu. Đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm, hắn không khỏi là nhìn nhiều vài lần. Thế nhưng là hắn cũng không có dừng lại lâu. Có một số việc, không cần điểm danh, chỉ cần tâm lý có cái phổ liền tốt. Lần này tiến về Đại La Hoàng Triều. Vì lý do an toàn, chúng ta sẽ cùng Thiên Khuyết Thương Hội đồng hành. Thiên Khuyết Thương Hội là Đại La Hoàng Triều, lớn nhất đỉnh cấp thế lực một trong, thương hội trong cường giả như mây. Lý Bá mở miệng giải thích, kỳ thực Lý Bá hắn có một câu chưa hề nói, cũng là lần này tiến về Đại La Hoàng Triều hội có một ít hung hiểm. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không đích thân ra mặt, càng sẽ không thuê Thiên Khuyết Thương có thể như vậy đại thương hội. Nói lên ngày này Khuyết Thương Hội. Ngày này Khuyết Thương Hội có thể nói là tại Đại La Hoàng Triều không có thành lập trước đó liền. Tồn tại, ngày này Khuyết Thương Hội có thể nói là phân hội trải rộng toàn bộ đại lục. Chỉ cần có nhân loại quốc độ địa phương liền sẽ có Thiên Khuyết Thương Hội phân bộ. Đương nhiên, cái này Ma Tha Vương quốc nhỏ như vậy địa phương không tính. Chỉ có như vậy, cũng có một chút Thiên Khuyết Thương Hội dưới cờ một số cái khác thương hội. Nói thí dụ như này Ma Tha Vương quốc nổi danh nhất Tụ Bảo Hiên cũng là ngày này Khuyết Thương Hội. Sản nghiệp, ngày này Khuyết Thương Hội thế lực, đại khó có thể tưởng tượng. Không thể nói là thương hội, có thể dùng một cái buôn bán đế quốc để hình dung. Ngày này Khuyết Thương Hội thế lực, so một số hoàng triều, đế quốc còn cường đại hơn. Ngày này Khuyết Thương Hội người ngay tại Phi Vân Thành. Chúng ta chỉ cần đến Phi Vân Thành. Liền có thể theo Thiên Khuyết Thương Hội đội xe cùng một chỗ tiến về Đại La Hoàng Triều. Đương nhiên, muốn đến Phi Vân Thành, chúng ta còn có vạn lý xa lộ trình muốn đuổi. Mọi người nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lý Bá mở miệng phân phó. Cái này Phi Vân Thành cũng không phải Ma Tha Vương quốc thành trì, mà chính là phụ cận nhất đại nước, Lý Lương quốc địa bàn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,